Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết giới phong ấn ở biên giới phía tây bắc nằm trong một dãy núi, bị tuyết dày bao phủ hoàn toàn. Đưa mắt nhìn toàn bộ là một màu trắng xóa, không có sinh vật sống nào ở đây. Một đội nhân mã hành quân trong gió tuyết, phía trước cách đó không xa chính là đường biên giới. Rốt cuộc khi nào cái thời tiết C-H-E-T tiệt này mới dừng lại? Diệp thần cảm thấy bực bội không thôi, không nhịn được mà oán giận. Linh tuyết này không chỉ khiến các tu sĩ cảm thấy rét lạnh, mà trong một môi trường khắc nghiệt như vậy còn làm cạn kiệt linh lực của bọn họ. Diệp thiếu gia, có người đang tụt lại phía sau. Diệp thần càng thêm buồn bực. Hắn ta không muốn để ý tới, nhưng làm người dẫn đầu, cần phải đi xem một chút. Hơn nữa vẫn là tộc nhân nhà mình. Ta đi xem. Diệp Linh xoay người đi trở về sau. Chỉ chốc lát sau trên tuyết đã có một dấu vết thật dài. Đúng là phế vật. Diệp thần thấp giọng chửi rủa. Quay đầu lại thì nhìn thấy Hạc Nhiên đang nhìn hắn ta với vẻ mặt châm biếm. Điều này càng khiến hắn ta phát cáu. Chẳng qua không đợi được hắn ta gây khó dễ, biến cố đột nhiên xảy ra. Ma tộc và ma vật sớm đã mai phục tốt trong vùng tuyết rộng lớn tập kích bọn họ. Ma tộc, có ma tộc mai phục. Người Diệp gia ngay lập tức hoảng loạn. Khung cảnh nhất thời hỗn loạn. Người Diệp gia bị ma tộc xé nát. Ma tộc bị C-H-E-M giết. Khắp thiên địa trở nên hỗn độn dị thường. Trên tuyết đầy vết M-A-U loang lổ. Tiếng linh khí va chạm không ngừng vang lên bên tai. May mà, nơi này cách nơi đóng quân biên giới không xa. Các tu sĩ bên kia rất nhanh nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng chạy tới hỗ trợ. Bởi vì biên giới phía Tây Bắc nằm ở nơi giao nhau giữa Tây Châu và Bắc Châu. Phần lớn Tây Châu hoang tàn vắng vẻ. Nơi này thường là nơi đóng giữ của đệ tử Tam Đại Tông Phái. Các thế lực khác sẽ cử một ít người đến mang tính tượng trưng mà thôi. Mà hiện tại phía Tây Bắc là nơi đóng giữ của Thiên Diễn Tông. Người đứng đầu là trưởng lão của Thiên Diễn Tông, trưởng lão Đoạn Vân Sơn. Ma vật và ma tộc đến không nhiều lắm, chỉ khoảng 30 con, rất nhanh đã bị tiêu diệt. Nhưng, ca ca, Diệp Linh đẩy đám người ra, vội vàng chạy về phía trước. Mà trên nền tuyết đẫm máu là T-H-I-T-U-H-E Diệp thần nằm đó. Bụng hắn ta có một lỗ lớn, M-A-U vẫn đang chảy ra thấm xuống tuyết trắng. Đoạn Vân Sơn, hắn ta là bị ma tộc xuyên thủng bụng bằng một tay. Nén bi thương, nói xong, lão lại nhìn xung quanh rồi nói, Diệp tiểu thư, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta vẫn nên trở lại nơi canh giữ kết giới phong ấn. Hiện tại gió tuyết càng ngày càng lớn. Mấy ngày gần đây ma tộc thích chọn cơ hội như vậy để tập kích kết giới. Xin lỗi, chúng ta đi ngay bây giờ. Hạng Nhiên đáp lại, vội vàng cúi đầu kéo Diệp Linh đi. Lại bị Diệp Linh dùng sức đẩy ra. Suýt chút nữa ngã xuống. Người cố ý là người đã hại C-H-E. Tkakata, ngươi đồ tiện nhân này, ta muốn G-I-E-C ngươi. Diệp Linh vừa kêu gào vừa lao về phía Hạc Nhiên, nhưng bị một luồng linh lực ngăn cản. Ánh mắt của Đoạn Vân Sơn lạnh hơn, Đỏ Ẩn Mỗ hiểu cảm giác mất đi người thân. Nhưng ma tộc rất nhanh sẽ đến, số lượng lên tới hàng ngàn, nơi đóng quân sẽ an toàn hơn. Diệp tiểu thư nên lấy đại cục làm trọng. Lời nói của Đoạn Vân Sơn lập tức khiến người của Diệp gia hoảng sợ. Diệp Linh cũng bình tĩnh lại, nàng ta lau nước mắt, nhanh chóng sai người khiêng T-H-I-T-H-E lên. Đi theo Đoạn Vân Sơn, về phần Hạc Nhiên, nàng ta đi theo đội ngũ cuối cùng của Diệp gia. Quả nhiên, ngay khi chân trước của bọn họ vừa đến nơi đóng quân, sau lưng đã truyền đến dị động. Diệp Linh thậm chí không có thời gian tìm Hạc Nhiên gây phiền toái. cảnh tượng trước mắt quá dọa người rồi. Ma vật dày đặc trộn lẫn với ma tộc, lao về phía kết giới từ bốn phương tám hướng. Ma khí màu đen bao trùm tuyết trắng, mà vị trí đóng quân của bọn họ chỉ cách kết giới chưa đầy 100 mét. Kết giới mà bọn họ đang canh giữ trước mặt chính là nơi mà cái lỗ bị phá vỡ sau lại được lấp kín. Ma tộc cũng tiến về phía cái lỗ đó. Diệp Linh chưa bao giờ gặp qua loại đội hình chiến trận này. Ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Đạo Ân, Đoạn trưởng lão, chẳng lẽ chỉ có chúng ta thôi sao? Thoạt nhìn nơi dừng chân chỉ có khoảng 100 tu sĩ. Trong đó có 20 người Diệp gia và hơn 20 người đến từ phủ thành chủ. Dù nhìn thế nào đi nữa cũng thấy chênh lệch rất lớn về lực lượng. Thấy người Diệp gia vô cùng sợ hãi, một đệ tử của Thiên Diễn Tông lập tức trấn an. Đừng sợ, chúng ta có linh khí mua ở luyện khí các. Người Diệp gia sao có thể không sợ hãi? Mẹ nó đối diện mấy ngàn, nhưng nhà ta chưa đến 100 người. Dẫm cũng sợ bị dẫm chết. Ngay khi Diệp Linh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy ma vật đang chạy tới dẫm chung thứ gì đó. Sau đó là một tiếng động lớn vang lên, có ma vật trực tiếp bị thổi bay đến dập nát, còn số khác bị gãy xương, để lại từng sợi khói đen. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến, khiến người Diệp gia và người trong phủ thành chủ choáng váng. Đây là cái gì? Đệ tử của Thiên Diễn Tông. Địa lôi, một loại linh khí mới được nghiên cứu trong luyện khí các. Ít nhiều nhờ có địa lôi này, đã giúp chúng ta phòng thủ được rất nhiều lần. Người Diệp gia không biết là chuyện bình thường. Cho dù linh khí do luyện khí các nghiên cứu yêu cầu phí linh thạch và tài liệu, cũng sẽ được ưu tiên cho tu sĩ canh giữ biên giới. Các tu sĩ không đến biên giới vốn không biết gì về chuyện này. Cũng giống như tiểu linh thông, đều là nhân thủ ở biên giới sẽ có một cái trước mới bán cho các tu sĩ khác trong đại lục. Về phần tu sĩ trấn tử biên giới lấy linh thạch ở đâu? Các thế lực lớn tất nhiên sẽ giúp đỡ. Cho dù những gia tộc đó không đóng góp nhân lực, thì cũng sẽ quyên góp tượng trưng vì thanh danh của mình. Ngay cả Diệp gia cũng đã quyên góp không ít. Rốt cuộc, nếu mọi người đều không quan tâm thì không sao. Hiện tại các gia tộc lớn đều đang chống lại ma tộc. Ngay cả một số tán tu bình thường có lòng tốt cũng sẽ đến giúp đỡ khi không có việc gì làm. Chẳng lẽ ngươi thân là một đại gia tộc trăm năm lại không làm gì cả? Ở bên trong đại lục hưởng lạc, cũng không sợ ngủ một giấc dậy mộ tổ tiên sẽ bị đào lên sao? Không thể bỏ qua việc này được. Cho nên thế cục hiện tại khá tốt. Ít nhất kinh phí và nguồn lực cũng không tệ. Diệp Linh nhìn ma vật bị nổ tung thành từng mảnh, trong lòng an tâm một chút nói. Vậy chúng ta chỉ cần đợi chúng nổ tung xong là được. Khác với sự nhàn nhã của người Diệp gia, các đệ tử của Thiên Diễn Tông bắt đầu vận khởi linh lực trong tay. Đoạn Vân Sơn nhìn chằm chằm xương tuyết do vụ nổ phóng ra. Đây chỉ mới là bắt đầu. Hiện tại ma vật đi ra ngoài chỉ là ma vật thăm dò đường đi. Ma tộc đầu to và ma tam còn chưa xuất hiện. Lão vừa dứt lời, lại thấy một nhóm ma tộc khác lao ra. Nhóm ma tộc này rõ ràng thông minh hơn nhiều so với ma vật không có đầu óc. Chúng cũng khó đối phó hơn nhiều. Mà đáng sợ là ma tam đang bay giữa không trung dẫn đường. Toàn thân Đoạn Vân Sơn trào ra linh lực, ngữ khí trầm xuống. Tới rồi, bên kia, Trương Đồng thành công vượt qua vấn tâm lộ, đột phá đến Nguyên Anh, mà Tiêu Trường Phong cùng Bạch Tử Mục đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Nghệ Phong Giao, biên giới phía Tây Bắc do Thiên Diễn Tông các ngươi trấn giữ, đang bị ma tộc công kích. Cái gì? Nghệ Phong Giao giật Tiểu Linh Thông từ tay Bạch Vi. Những tin tức đã tràn ngập màn hình. Tất cả đều đang thảo luận về cuộc tấn công của Ma Tam ở biên giới phía Tây Bắc. Mẹ kiếp, tên Ma Tam C, H, E, T tiệt. Lại dám ức H, I, E, P sư huynh đệ của ta. Nghệ Phong Giao lập tức nổi giận. ma tộc đánh tới trên đầu người trong nhà, không thể nhịn nổi nữa. Thu Vũ Miên Miên, đừng nóng vội, chúng ta đi qua xem. Khương Trúc giơ lên linh khí vừa mới luyện chế, cười nói, vừa hay, có thể thử uy lực của nó. Tám người Bạch Vi dựa theo chỉ dẫn được đề cập trên tiểu linh thông. Hùng hổ mà g, y, ế, c qua. Có thể nói là không gặp được thì không sao. Chỉ là ngẫu nhiên tiện đường. Còn không phải chỉ là thuận tay thôi sao? Cách chương.